Trùng sinh chi đích thân quỳ nữ. Chương 102, tình hình nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Beta, Fei Yang, Sally, vì ta đi du lịch với nhà 2 ngày nên mai sẽ cô post chương mới được. Nên hôm nay ta sẽ post luôn cho ngày mai bộ này và bộ thịnh thế tuyệt sủng T6, ta sẽ post bài trễ hoặc cho OAT7 nhá. Ngày hôm sau Thủy tự đắc như không có việc gì phát sinh đến đây cấp Thái hậu. Lam Thanh Lăng, Đinh Tử Thỉnh An, ai biết mới vừa vào viện, liền phát hiện rất nhiều người tay cầm đồ vật bận rộn chạy. Trong lòng hắn căng thẳng, cấp tốc đi hướng phòng khách, lúc này Thái hậu cùng Lam Thanh Lăng Đinh Tử vừa mới dung thiện sớm. Cung nữ vội vàng thu dọn, Thủy tự đắc lập tức thỉnh lễ, Thái hậu, Thế tử Vạn Tàu Kim An, Đinh nữ quan Bình An, Thái hậu cũng không để ý tới Thủy tự đắc. Bưng trà lưu ma ma dâng lên chậm chậm uống. Lam Thanh Lăng cũng chỉ liếc mắt nhìn Thủy tự đắc một cái. Đinh tử cười nói, Thủy đại nhân có lễ. Trong khoảng thời gian này làm phiền Thủy đại nhân tận tâm chiếu cố. Thái hậu hành trình không thể làm lỡ. Hôm nay liền muốn rời đi. À, sao lại nhanh như vậy? Thủy tự đắc sửng sốt. Hôm qua mới đến đã bị Lam Thanh Lăng cùng Đinh tử dằn vặt. Đang nghĩ biện pháp lấy lại công đạo, ai biết nhân gia muốn đi, Thủy tự đắc cũng cảm giác ngực bị cái gì ngăn chặn. Thế nào cũng không phát tiết được, thế nào, ai ra muốn đi đâu còn phải xin phép với Thủy đại nhân sao? Thái hậu đặt chén trà xuống, cười lạnh nói, Thủy tự đắc lập tức bị dọa quỳ xuống đất giải thích. Thái hậu thứ tội, vì thần chỉ là cảm thấy Thái hậu cùng Thế tử dừng lại thời gian quá ngắn. Vì thần không có biện pháp tận hiếu tâm nhiều hơn, trong lòng rất sợ hãi, người thật có hiếu tâm ta tự nhiên nhìn thấy, Lưu ma ma đem thứ đó cho Thủy đại nhân, Thái hậu đứng lên, Lưu ma ma phía sau lập tức cầm cái bao bố đưa cho Thủy tự đắc. Thủy tự đắc nghi hoặc vạch bao bố ra, lại nhìn thấy mấy thỏi vàng sắp xếp chỉnh tề, Thủy tự đắc kinh ngạc, cái này là Lưu ma ma giải thích nghi hoặc nói. Thái hậu biết ở trong khoảng thời gian này Thủy đại nhân chiếu cố chu toàn. Ở trong lòng cũng biết đây chỉ sợ là Thủy đại nhân lấy tiền riêng đặt mua. Làm sao có thể để cho Thủy đại nhân tiêu phí như vậy? Những ngân lượng ở đây là do nô tỳ tính dựa trên tiêu phí của Thủy đại nhân. Thủy đại nhân không nên khước từ, nhận lấy đi, Thủy tự đắc trên mặt một xanh đỏ giao nhau. Thái hậu. Hoàng thượng hoặc là hoàng gia quốc thích mỗi lần du lịch, được quan viên địa phương an bài nơi ở chiêu đãi, đó chính là việc bình thường, đây cũng đã là một lệ cũ, càng nhiều người còn cho là một quy củ, ai lại đòi bạc, này chẳng phải trực tiếp cho thấy Thái hậu không thích Thủy tự đắc chiêu đãi. Đây là trực tiếp dùng bạc đánh vào mặt Thủy tự đắc. Đây cũng không phải là ân sủng mà là tội ác. Thủy tự đắc chán đổ mồ hôi. Trong lòng tự định giá Thái hậu sau khi trở về chẳng phải là muốn cho hoàng thượng xử phạt. Hắn khiến Thái hậu của một quốc gia tức giận bỏ đi. Dù Thái hậu không nói, hắn cũng cảm giác trái tim muốn ngừng đập vì sợ hãi. Điều này sao có thể? Hầu hạ Thái hậu đó là bổn phận của vi thần. Thiên hạ này đều là của hoàng gia. Vốn là việc nên làm. Vi thần làm sao dám nhận bạc của Thái hậu? Vạn vạn không thể, Thủy tự đắc mặt chướng tử, đem bao bố lại đẩy ngược về, Lưu ma ma thân chợt lóe đã vọt đến bên người Thái hậu. Thủy tự đắc bất đắc dĩ đang cầm bạc hướng người khác cạnh đó đẩy. Nhưng người ở chỗ này giống như chơi mèo bắt chuột với hắn. Trốn tới trốn lui, Thủy tự đắc vừa vội lại mệt đầu đầy mồ hôi, cuối cùng chỉ là vẻ mặt cầu xin đối mặt Thái hậu. Vì thần vạn vạn không dám nhận lấy bạc này. Thế nào, Thủy đại nhân là chướng mắt bạc của ai ra? Khước từ như thế, đem sự quan tâm của ai ra vo lại ném đi. Thủy đại nhân nên rõ ràng, ai ra cho ngươi bạc này là thưởng cho ngươi. Ngươi đem Liễu Thành quản tốt như vậy, cũng là công thần của đại tề. Ai ra thưởng cho ngươi đó là nhìn chúng ngươi. Ngươi nghĩ ai ra ban thưởng mà còn tiếc muốn lấy lại hay sao? Thái hậu mím môi, sắc mặt bất thiện nói. Thủy tự đắc trên mặt nghẹn lại, nín một hồi, mới không cam lòng nói. Vi thần không dám, vi thần tạ ân điển Thái hậu. Thái hậu, Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử dẫn đầu. Đội xe ngựa lại lần nữa lên đường. Thái hậu cũng không có ở lại Liễu Thành bao lâu. Đây là điều mà toàn thành mọi người đều không ngờ. Dân thành sôi nổi ra ngoài tiễn đoàn xe Thái hậu ly khai. Thủy Tự Đắc mang theo người của Nha Môn đi ở phía sau đưa tiễn. Thẳng đến ra ngoài thành, Thủy Tự Đắc trong mắt hủy khuất đồi bại biến mất, biến thành vô tận phẫn hận. Đại nhân, xem ra Thái hậu đang trách ngài chuyện ngày hôm qua an bài 10 nữ tử. Dựa vào cách nhìn của ti trước, đinh nữ quan kia cùng Thái hậu quan hệ không tầm thường. Vô cùng có khả năng sư gia bên người Thủy Tự Đắc lập tức nhỏ giọng đề nói. Thủy Tự Đắc cười lạnh, dù ngay từ đầu hắn không nhìn ra, hiện tại hắn cũng hiểu, Thái hậu có ý định tác hợp hai người này, tự nhiên đối với chuyện hắn tặng nữ nhân ghi hận trong lòng. Nhưng hắn cũng không muốn lấy lòng bọn họ, mặc dù hắn dụng tâm bất lương, thế nhưng Thái hậu còn cho hắn bạc, một chút mặt mũi cũng không cho hắn, việc này chỉ cần truyền ra, hắn đắc tội Thái hậu, chức quan sẽ bị uy hiếp. Trường hợp xấu nhất chính là mạng của hắn cũng sẽ phải chịu uy hiếp. Thủy Tự Đắc trong lòng không khỏi nghĩ đến mệnh lệnh nhận được đoạn thời gian trước. Vốn hắn không đồng ý làm như vậy, nhưng nhìn thái độ của Thái hậu, Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử, nếu các nàng trở về kinh thành, hắn còn có chỗ tốt gì? Sư gia là tâm phúc của Thủy Tự Đắc, lo lắng nói, đại nhân, ngươi xem việc này làm sao bây giờ mới tốt? Làm sao bây giờ, con có thể làm sao? Xem ra ta chỉ có thể để cho bọn họ có đến mà không có về. Thủy Tự Đắc âm lãnh cười. Sư gia kinh hãi, đại nhân, vạn vạn không thể a. Đây chính là Thái hậu. Hơi có sai lầm, chúng ta đồng dạng sẽ xong đời. Ngươi cảm thấy ta sẽ ngu xuẩn như vậy. Ta tự nhiên sẽ không hành động ở địa bàn của chúng ta. Sư gia lòng còn sợ hãi. Nhưng hắn đồng dạng hiểu rõ hành vi này mặc dù cực kỳ mạo hiểm. Thế nhưng nếu không làm như vậy, Thủy Tự Đắc rất có thể cái gì cũng bị mất mà hắn cũng chỉ có thể trải qua cuộc sống nghèo khó trước đây. Cần kiệm dễ nhập xa hoa, từ xa hoa trở lại kiệm cần quá khó khăn. Kinh thành thị lang phủ sáng sớm liền bị náo gà chó không yên. Nguyên nhân không phải vì chuyện khác. Sáng sớm ngoài cửa liền có một người mặc trường sa màu xám. Sắc mặt bình thường, nam tử nhìn như thư sinh nghèo, cầm một cái khăn tay màu tím thêu chữ tử, tới cửa kêu la đinh bằng vương thị hướng đinh tử cầu thân. Người gác cổng thấy hắn là kẻ nghèo kết hủ lậu, căn bản không để ý tới, không tin đuổi hắn ly khai, nam tử này lại ở bên đường khóc lóc kể lể lớn lên. Các ngươi tại sao cấm cửa ta? Ta cùng với đại tiểu thư lưỡng tình tương duyệt, cảm tình sâu đậm, là nam tử mà đại tiểu thư thích, thị lang phủ các ngươi dù không đồng ý hôn sự của ta cùng với đại tiểu thư, cũng nên cho ta cùng với đại tiểu thư gặp mặt một lần. Để giải nỗi khổ tương tư a cút mau, đừng ở trong này nói hưu nói vượn, nếu không đừng trách ta không khách khí, người gác cổng nghe nam tử hồ ngôn loạn ngữ, lập tức tức giận mắng to. Nam tử kia lại đau khóc thành tiếng. Đại tiểu thư, ta xin lỗi nàng, ta xuất thân quá hèn mọn. Ngài là Minh Châu cao cao tại thượng, là ta hợp với không nàng. Người nhà của nàng cũng không đồng ý chúng ta. Ta biết trong lòng nàng có ta, còn đưa ta khăn theo tùy thân. Nhưng chúng ta chỉ có thể hữu duyên vô phận. Đại tiểu thư, là ta có lỗi với nàng. Thằng khốn, nói hưu nói vượn, đánh hắn cho ta, người gác cổng vừa nghe liền nổi giận, gọi người tới liền hướng trên người người này mắng. Thế nhưng nam tử này liền khóc náo, xung quanh thị lang phủ sớm đã tụ tập không ít người xem náo nhiệt. Hơn nữa có xu thế càng tụ càng nhiều, thấy người thị lang phủ muốn đánh người, trong đám người đột nhiên có tiếng chất vấn vang lên, thị lang phủ đánh người a. Không cho người hỏi rõ ràng liền đánh người a. Xem ra hắn nói đều là thật, thị lang phủ đây là thẹn quá hóa giận, thị lang phủ đại tiểu thư trước hôn lễ cùng người ta lại tư thông còn đưa tín vật đính hôn. Quả thực không biết cảm thấy thẹn, dám làm cũng đừng sợ người khác nói. Đúng vậy à, thị lang phủ đại tiểu thư này đã dám làm còn sợ người khác nói sao? Hơn nữa nhân ra hai người nói không chừng cảm tình bao sâu đâu. Tục ngữ nói phá 10 ngôi miếu cũng không phá một cái cọc hôn nhân. Thị lang phủ tội gì khó xử đôi uyên ương số khổ này đâu. Hẳn là cho bọn hắn cơ hội, sớm một chút đem việc hôn nhân làm, đem đại tiểu thư gả cho hắn đi. Không sai không sai, nhân gia đều tìm tới cửa. Thị lang phủ cũng không thấy ai ra mặt, cũng quá máu lạnh đi. Đúng vậy đinh thị lang đi ra nói chuyện a, đi ra. Đi ra, bên trong thị lang phủ, vương thị nghe thấy tin tức này, tức giận trực tiếp ngất đi. Đoàn ma ma phải ấn huyệt nhân trung hồi lâu mới lo lắng chuyển tình. Vừa tỉnh lại chính là tức giận mắng to. Đinh Bằng đồng thời nghe thấy tin tức, hai người rất nhanh đi hướng cửa lớn. Lúc này ngoài thị lang phủ đã vỡ lở ra, thậm chí có những người trực tiếp muốn vọt vào thị lang phủ đòi công đạo. Ngoài thị lang phủ là hai người giữ cửa, nhưng phải đối thủ của một đám bốn người làm càn kia. Đẩy đẩy đẩy đẩy, gác cổng đã có hai người bị đánh bị thương, đau gào khóc gọi, đều dừng tay cho ta. Đinh Bằng vừa ra tới lập tức hét lớn một tiếng, toàn bộ nhất thời an tĩnh lại. Đinh Bằng lạnh mặt nhìn phía nam tử tới cửa đòi công đạo. Ngươi là ai, ở ngoài cửa thị lang phủ ta náo chuyện gì? Nam tử lập tức hành lễ, nhạc phụ đại nhân, tiểu tế Bình Cát, là danh cử nhân, cùng tiểu thư quen biết đã có nửa năm, tháng trước tiểu thư cùng tiểu tế gặp gỡ ở Bạch Vân Am. Nóng ruột hôn sự hai ta. Liền đưa tiểu tế khối khăn tay này làm tín vật đính ước. Để cho tiểu tế tới cửa thỉnh thân, tiểu tế cũng không muốn náo loạn, nhưng lại không muốn đại tiểu thư tiếp tục sống những ngày tương tư không thể dài. Tiểu tế nhất định sẽ đối xử tốt đại tiểu thư, thỉnh nhạc phụ đại nhân thành toàn thư mối lương duyên tốt của tiểu tế cùng đại tiểu. Bình Cát nói chuyện nhã nhặn có lễ, không làm cho người ta quá phản cảm. Đinh Bằng nghe lại giận dữ, giống, ai là nhạc phụ của ngươi, nói hưu nói vượn cái gì, nữ nhi của ta băng thanh ngọc khiết, sao sẽ lén lút định hôn với ngươi, quả thực không biết cái gọi là đạo lý, ngươi rõ ràng muốn chết, nhạc phụ đại nhân, tiểu tế biết ngài nhất thời không chấp nhận được việc ta cùng với đại tiểu thư tự định chung thân, nhưng cảm tình hai người chúng ta là thật, lòng ta đối với đại tiểu thư tâm thiên địa minh giám. Cũng thỉnh nhạc phụ đại nhân không nên trách tội đại tiểu thư. Đại tiểu thư chỉ bị tiểu tế mê hoặc, nhạc phụ đại nhân nếu tức giận, liền trừng phạt một mình tiểu tế đi. Ta cùng với đại tiểu thư có tình có lễ, cũng không có làm ra chuyện quá khích. Việc này thực sự cùng đại tiểu thư không có bất cứ quan hệ nào. Là do tiểu tế ngưỡng mộ tài hoa đại tiểu thư, tất cả đều là tiểu tế sai. Tiểu tế chỉ thỉnh nhạc phụ đại nhân thành toàn ta cùng với đại tiểu thư. Thỉnh nhạc phụ đại nhân yên tâm, sau hôn lễ ta nhất định sẽ đối xử đại tiểu thư cực kỳ tốt. Tất nhiên sẽ không để cho đại tiểu thư chịu một điểm thương tổn. Thỉnh nhạc phụ đại nhân thành toàn ta, Đinh Bằng vừa muốn phản bác lại, lập tức ở chỗ người vây xem có tiếng thảo luận vang lên. Nhìn Bình Cát này nhã nhặn có lễ, cũng là người đọc sách. Ta xem hắn cùng đại tiểu thư thị lang phủ cũng rất xứng. Thị lang phủ đại nhân cũng đừng chối từ, đồng ý đi, nếu không đại tiểu thư như vậy còn không biết có thể gả cái dạng gì. Nhìn qua là khuyên bảo, kỳ thực là cười vui sướng khi người gặp họa, cũng không sai, ta xem đại tiểu thư phối Bình Cát này vừa vặn, lại nói hai người sớm đã tự định chung thân. Lưỡng tình tương duyệt, nếu là chia rẽ, cẩn thận thiên lôi đánh xuống a, vậy là sao? Đại tiểu thư đã đều đồng ý, thị lang đại nhân còn phản đối cái gì a, ha ha ha. Nguyên lai lời Bình Cát nói, nghe vào trong tai người khác liền rất có thể nghĩ sâu hơn. Hắn mặc dù vẫn khuyên thị lang phủ đây hết thảy đều là hắn sai. Có thể nói ban đầu hắn bị tài hoa của Đinh Tử đả động. Đinh Tử mặc dù hiện tại được Thái Hậu xem trọng làm nữ quan, nhưng lúc đầu là người xúc động lỗ mãng đồng thời không kính mẹ đẻ. Sao có cái gì tài hoa, khi nghe tới tai người ta, chính là Đinh Tử dùng thủ đoạn câu dẫn Bình Cát, mới để cho Bình Cát bị mê hoặc, lúc này mới đến trong phủ cầu thân. Hơn nữa Đinh Tử rốt cuộc cùng Bình Cát này đến một bước kia. Bình Cát càng nói cùng Đinh Tử có tình có lễ, càng làm cho người ta cảm thấy bọn họ sớm đã có cái gì. Nếu không Đinh Tử thế nào vội vã để cho Bình Cát đến trong phủ cầu thân đâu. Bọn hắn xem ra, Đinh Tử chính là một dâm phụ, một nữ tử ngang nhiên câu dẫn nam tử thấp hèn. Nữ tử như vậy ở nhà người khác bị phát hiện đều là loạn côn đánh chết. Thị lang phủ còn tưởng là bảo vật, quả thật buồn cười đến cực điểm. Nói hưu nói vượn, nói hưu nói vượn, Đinh Tử chi thư đạt lễ. Sao có thể làm ra loại sự tình này? Tuyệt đối không có khả năng. Vương thị tức giận đến dậm chân, mặt đỏ lên có thể nướng khoai. Bà ta tức giận kêu to, tín vật đâu, mang lên cho ta nhìn. Ta không tin, Đinh Tử có thể làm ra chuyện như vậy. Bình Cát có chút do dự, rất là không muốn đưa ra. Khăn ở trong tay sờ soạng một chút mới giao ra. Nhìn hắn có bộ dáng yêu thích không buông tay kia, càng cảm thấy được hắn là một nam tử si tình thật là tốt. Làm cho người xem náo nhiệt càng cảm thấy thị lang phủ là bởi vì chướng mắt thân phận Bình Cát nên cố ý chèn ép hắn. Vương thị cầm khăn trong tay, khăn thêu màu tím, vải vóc rất đáng chú ý, ít nhất là trên 800 lượng một sấp tốt nhất. Góc phải bên dưới dùng chỉ hồng sắc thêu một chữ tử, có thêu công. Kỹ thuật thêu, bình thường thêu thành, Đinh Tử tên là Tử, cũng có không ít y phục màu tím. Hơn nữa Đinh Tử y thuật không sai, thế nhưng lại ít người nhìn thấy nàng thêu ra sao, bởi vì kỹ năng thêu của nàng xác thực không quá tốt. Chữ tử này nhìn hết sức bình thường, không có gì xuất sắc, lại thấy cùng Đinh Tử thoát không được quan hệ, Vương thị nhất thời cảm thấy một chậu nước lạnh đổ trên đầu. Cửa hôn nhân này tuyệt đối không thể thừa nhận, chuyện Bình Cát này nhất định phải giải quyết thật nhanh. Nói hưu nói vượn, ta là chủ mẫu thị lang phủ, ở trong phủ bất luận kẻ nào ta rõ ràng nhất, Đinh Tử những năm gần đây căn bản không có thêu cái gì. Ở đâu ra này khăn tay cho ngươi, người tới a, đem người này đưa đến nha môn cho ta. Tố cáo hắn tội danh bại hoại thanh danh nữ tử đàng hoàng. Tới cửa gạt người, Đinh Bằng nghe thấy Vương thị xử trí, lập tức minh bạch Bình Cát này nói rất có thể là sự thực. Trong mắt đối Đinh Tử hiện lên nồng đậm hận ý, đường đường là đích nữ thị lang phủ. Hoàng thượng thân phong nhị phẩm nữ quan, thế nhưng tự cam thấp hèn cùng loại người không nhập sĩ này tự định chung thân. Quả thực mất hết mặt mũi thị lang phủ, còn đứng ngây ra đó làm gì? Đem tên lường gạt này mang đi cho ta. Trong đám người lập tức có người phản đối kêu lên. Làm gì, đừng cho là ta các không biết các người muốn làm cái gì. Còn không phải đem người mang đi xử trí, muốn chuyện này không ai biết, Đinh thị lang lòng dạ thật là ác độc a, hai nam nữ hữu tình có ý định. Sẽ bị các ngươi chia rẽ như vậy, tâm của các ngươi chẳng lẽ là làm từ sắt đá, hôm nay việc này chúng ta mọi người quản định rồi, tuyệt đối không thể để cho ngươi đòi mạng người ta. Đúng hay không a, mọi người? Không sai, đừng tưởng rằng làm quan là rất giỏi. Ngươi dám giết người, phải chịu hình phạt như nhau. Chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Đúng đúng, tuyệt đối không thể để cho âm mưu của hắn thực hiện được. Đinh Bằng, Vương thị hận không được. Hắn là một tên lường gạt. Bản quan là đưa hắn đưa đến quan phủ theo luật pháp. Ở đâu đến phiên những người các ngươi nói ba bốn câu liền là đạo lý. Tránh ra cho bản quan, đưa hắn đi quan phủ. Tốt lắm a, chúng ta với ngươi cùng đi. Hắn rốt cuộc là có phải lừa gạt hay không chúng ta đi cũng theo nhìn. Đỡ phải đến lúc đó trách lầm Đinh thị lang, đó chính là lỗi của chúng ta. Trong đám người, luôn có một người có tác dụng lãnh đạo quần chúng. Lỗ Dương ẩn ở chỗ tối trong phủ. Nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn quét qua vị trí người nọ. Vệ Hiên, ngươi lập tức triệu tập các huynh đệ, lúc sau tìm người theo dõi chặt Bình Cát còn có người kia. Xem bọn hắn đi chỗ nào, cùng người nào tiếp xúc, nhất định không thể mất dấu. Nếu không thuần khiết của chủ tử bị dơ bẩn, chúng ta toàn bộ lấy cái chết tạ tội đi. Lỗ Dương gương mặt lạnh lùng, nhìn Bách Tính bên ngoài ồn ào theo, còn có gương mặt bình cát đó, hận không thể hiện tại trực tiếp lấy đao đâm một nhát cho qua chuyện. Bất quá hắn còn có một tí lý trí tồn tại, việc này không thể giải quyết như thế, nếu không chỉ đem chủ tử đẩy tới sóng gió lớn hơn. Chủ tử sau này liền xong, được, ta đây liền đi làm. Vệ Hiên phi thân một cái, phóng nhanh, Lỗ Dương vẫn ẩn ở trong tối tự mình quan sát, bên ngoài đã náo loạn càng ngày càng lớn. Đinh Bằng cùng Vương Thị phải đem bình cát mang đi, dù muốn âm thầm làm, nếu theo chân đám người kia đến quan phủ, đây không phải là đem mấy chuyện gièm pha trong nhà lan truyền khắp kinh thành đều biết sao? Bọn họ chẳng phải là tự tát mặt mình sao? Bị gây rối như thế, Đinh Bằng cùng Vương Thị cũng không biết phải làm gì cho đúng. Mọi người thấy bọn họ do dự, càng cảm thấy việc này có gì đó. Đinh Bằng muốn gây bất lợi đối với bình cát, đám người sôi nổi vỡ lở ra, kêu muốn lấy lại công đạo cho bình cát. Đinh Bằng rơi vào đường cùng, đành phải mời bình cát vào phòng, luôn cam đoan chỉ là hỏi rõ ràng sự tình, chắc chắn sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Có vài người hiểu chuyện con canh ở ngoài phòng, chờ bình cát bình an xuất phủ mới bằng lòng ly khai. Một lúc lâu sau, bình cát dưới khuôn mặt tươi cười của Đinh Bằng được đưa tiễn ra khỏi phủ. Rất nhiều bách tính sôi nổi hỏi kết quả thế nào. Bình cát chỉ đỏ mặt không có nói rõ, nhưng biểu đạt ý tứ lại rõ ràng. Hôn sự này liền như thế định rồi. Trong thị lang phủ, Đinh Bằng cùng Vương Thị ngồi ở Thọ An đường mặt âm trầm. Nửa ngày nói không nên lời một câu. Nương, Đinh Tử có thể cùng An Quốc hậu phủ đính hôn. Việc này chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đinh Tử gạt bọn họ cùng An Quốc hậu phủ làm ra loại sự tình này. Hai phủ hiện tại đã định thân rồi. Nếu là việc này náo ra, An Quốc hậu phủ cũng cảm thấy không còn mặt mũi. Vương Thị Đinh Bằng bọn họ lúc trước đề nghị thúc đẩy chuyện này. An Quốc hậu phủ khó bảo toàn sẽ không đối phó bọn họ. Việc hôn nhân hai phủ không chỉ không kết thành trái lại kết oán. Chính là điều bọn họ lo lắng nhất. Mặt khác, bình cát kia chẳng qua là cái thư sinh, để cho thứ nữ trong phủ gả qua còn cảm thấy oan uổng. Huống chi Đinh Tử đối với bọn họ rất có ích đâu. Bọn họ cực kỳ không muốn thế nhưng bên ngoài một đống người chờ. Đinh Bằng cùng Vương Thị lúc này cũng không nghĩ ra biện pháp có lợi để giải quyết. Đành phải nói một chút biện pháp nước đôi lập lờ. Trước kéo lại bình cát không đem việc này náo lớn, sau nghĩ biện pháp giải quyết, Vương Thị trên mặt thoáng hiện sát ý, bình cát giữ lại không được. Nhất định phải giết hắn, nhưng phải làm cho hắn dùng máu viết huyết thư nhận tội mới có thể còn giải quyết được việc này. Nhưng nếu bị người hữu tâm đề cập, không khỏi sẽ nghĩ tới bình cát chết quá đúng dịp, nhưng vì tương lai của bọn họ, bình cát này nhất định phải chết. Về phần Đinh Tử, dám làm loại hành vi thấp hèn này, chỉ có chờ nàng Bùi Thái Hậu trở về, đi hỏi tội. Đinh Bằng ngẫm lại gật đầu nói, tất cả đều nghe nương, ta kêu người đi làm việc này. Đoàn người ngoài thị lang phủ tản ra, không người nào phát hiện, trong đám người đã có mấy người bị âm thầm bắt giữ. Một lúc lâu sau, Vệ Hiên cùng với huynh đệ trở về bẩm báo, lão đại. Trong đám người là người của thủ lĩnh thành Nam, về phần bình cát kia tạm thời còn không có động tác gì. Sau khi trở về liền đọc sách, ta phái người giám thị ở đó liền trở về. Lỗ Dương nhíu mày, việc này tuyệt đối không đơn giản, người như chủ tử đến thái tử cũng không coi vào đâu. Sao có thể coi trọng một thư sinh nghèo kết hủ lậu như thế? Ỷ vào chính mình là tài tử có chút văn thư. Tuyệt đối không có khả năng, đại ca nói rất đúng, việc này rõ ràng là có người gây bất lợi cho chủ tử. Cố ý bố cục, người này hẳn là rất hiểu tình huống của chủ tử, hiện tại chủ tử cùng Thái Hậu du ngoạn không ở trong phủ. Không có biện pháp đối chất, bình cát này trong tay cầm tín vật giả tạo, hơn nữa có người quạt gió châm lửa. Sự tình một khi truyền ra, chủ tử trở về liền hết đường chối cãi. Thực sự là tâm tư ác độc, Vệ Hiên một thân sát khí, đè nén thanh âm nói, Lỗ Dương tự nhiên cũng rõ ràng việc này. Hiện tại Đinh Tử không ở kinh thành, xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ dù hiện tại phái người đưa tin, cũng không còn kịp rồi. Việc này chỉ có thể do bọn họ giải quyết trước, một bên lại phái người đưa tin cho Đinh Tử, hy vọng liên hệ nhanh một chút, xem có biện pháp tốt hơn hay không. Đi, đi tìm Ngũ Hổ, chúng ta cùng họ thương lượng việc này. Chờ mấy người Lỗ Dương đi tới chỗ Ngũ Hổ, năm người Ngũ Hổ trầm mặt đi ra đón, hiển nhiên đã nghe thấy sự tình của Đinh Tử từ thủ hạ. Mau vào trong rồi nói. Hổ ca, ngươi cũng nghe nói, ngươi nói chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Lỗ Dương vừa đi vừa nói. Lâm Hổ gật đầu, mọi người ngồi xuống, trong đại sảnh nhất thời rơi vào vắng vẻ. Bọn hắn bây giờ mới cảm giác được, dĩ vãn có Đinh Tử ở đây. Bọn họ làm những chuyện như vậy mọi việc đều thuận lợi. Lúc này Đinh Tử ly khai, bọn họ đối mặt chuyện như vậy lại thúc thủ vô sách. Trong lòng cảm khái tâm kế chủ tử, đồng thời cũng vì chuyện kế tiếp phiền muộn không ngớt, không thể để cho chủ tử gặp chuyện không may, đây là ý nghĩ chung của bọn hắn. Đem mấy người đó giết đi, bao gồm mấy kẻ xem náo nhiệt đem chuyện này xé ra to. Vệ Hiên là ám vệ bên người của Đinh Tử nên công phu tốt nhất. Đồng thời cũng là người rất thích dùng võ lực giải quyết vấn đề. Đề nghị của hắn được phần lớn người ở đây động tâm. Không sai, đều giết, thiếu người náo loạn, chuyện còn lại chúng ta cũng xử lý tốt. Không được, ai sai khiến bọn hắn chúng ta còn chưa có tìm ra được. Hiện tại giết bọn họ, người nọ còn có thể náo ra chuyện lớn hơn nữa. Chỉ làm chủ tử càng thêm bất lợi. Lỗ Dương lập tức phản bác. Lâm Hổ cũng gật đầu đồng ý. Lỗ Dương nói không sai. Đúng là như vậy, chúng ta một mặt khống chế được những người này, một mặt tra ra độc thủ phía sau màn. Hơn nữa một vấn đề quan trọng nhất, nếu gặp chuyện này chủ tử sẽ làm cái gì? Làm như thế nào? Ý tưởng của nàng là cái gì? Chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận điểm này, mới có thể tiến hành kế hoạch tiếp theo. Mọi người toàn bộ rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau Thiên Nguyệt Hiên, trên tay chiếc phiến soạt một tiếng khép kín, nói, chủ tử của chúng ta là người làm đại sự, nàng chưa bao giờ sợ chuyện phiền toái, chỉ hỏi kết cục, quá trình là thứ mà nàng không muốn nhìn thấy, đã có độc thủ phía sau màn muốn nói xấu thanh danh chủ tử. Chính là một âm mưu, trên đời bất luận cái sự tình gì đều có thật hay không thật, chung quy đều có lỗ thủng. Độc thủ phía sau màn này sớm hay muộn sẽ lộ diện. Hiện tại cũng đã không quan trọng. Chuyện này các ngươi cho rằng còn có thể giấu giếm sao? Người nọ đã hướng về phía chủ tử công kích. Ta xem không cần ngày mai. Hôm nay toàn bộ kinh thành liền có thể truyền ra tin tức chủ tử trước hôn lễ cùng người tư thông. Lời đồn đại này vừa ra, chúng ta liền đem tất cả người đều giết. Cũng tuyệt đối không ngăn cản được. Chẳng lẽ chúng ta cái gì cũng không làm, tùy ý bọn họ bại hoại thanh danh chủ tử sao? Lâm Bình nhất thời nhảy ra kêu lên. Hắn hiện tại ngoại trừ thân đại ca Lâm Hổ ra, sùng bái nhất chính là Đinh Tử. Càng lắm lúc có đôi khi hắn cảm thấy Đinh Tử chủ tử này so với đại ca của hắn còn muốn lợi hại hơn. Căn bản không nhịn được việc Đinh Tử bị người ác ý bại hoại thanh danh. Trong phòng cũng không người nào nguyện ý. Thiên Nguyệt Hiên cười lạnh nói. Không, việc chúng ta phải làm là đem kế hoạch của chúng ta cùng chuyện phát hiện hiện tại, cùng với dự đoán việc sẽ phát sinh sau này tất cả đều gửi tin tức cho chủ tử. Nếu như chúng ta làm không tốt, chủ tử trở về cũng có cái chuẩn bị, lấy năng lực chủ tử hẳn còn có biện pháp bổ cứu. Mà chúng ta phải giúp độc thủ phía sau màn này. Dùng người của chúng ta phát tán rèm pha này của chủ tử ra xung quanh. Cái gì, ngươi điên rồi, dám bại hoại chủ tử thanh danh, ngươi muốn chết, dừng tay, nghe thấy biện pháp của Thiên Nguyệt Hiên. Mọi người kinh hãi, thậm chí lấy ra vũ khí muốn giết hắn, nhưng Lâm Hổ cùng Lỗ Dương tỉnh táo nhất, đồng thời lên tiếng ngăn lại. Lâm Hổ thật sâu nhìn Thiên Nguyệt Hiên, hỏi, ngươi có ý kiến gì? Chuyện này làm không tốt, chủ tử trở về tới cũng vô lực cứu vãn. Các vị an tâm chớ nóng. Ta muốn hỏi một chút các ngươi, lúc tất cả mọi người đều thảo luận một vấn đề, cùng thời gian đều chỉ trích một người, ngươi có thấy được giữa thiên hạ người nhiều như vậy, sẽ có vài tiếng lòng bất đồng. Ý của ngươi là, bách tính kinh thành đồng thời truyền ra một chuyện, cùng nhau chỉ trích chủ tử, nhưng các ngươi đừng quên chủ tử không ở kinh thành, trên triều đình nhiều người làm quan như vậy, bọn họ chơi đùa quyền mưu lâu như vậy, đã nhìn quen đùa quen mấy việc bẩn bên trong, ngay từ đầu có thể sẽ không chút nghi ngờ nghị luận chuyện này. Thế nhưng thời gian lâu dài, những người này sẽ nghĩ không ra vấn đề trong đó sao? Chúng ta chỉ cần để cho nghi ngờ trong lòng bọn họ gia tăng. Đến lúc đó bắt ra độc thủ phía sau màn, không cần chúng ta làm cái gì, tự có người thay chủ tử chúng ta rửa sạch hiềm nghi. Thiên Nguyệt Hiên nói xong mọi người đều trầm mặc, đây có lẽ là một biện pháp tuyệt xử phùng sinh, giống như tìm được đường sống trong chỗ chết, thế nhưng nếu như làm không tốt sẽ phản lại, nhưng bọn hắn bây giờ không có lựa chọn nào khác. Tốt, cứ làm như thế, lập tức cho người đem việc náo loạn hôm nay náo lớn lên. Cưỡng bức dụ dỗ nhất định phải làm cho bọn họ nói ra độc thủ phía sau màn. Đem toàn bộ người nhà của bọn họ tìm được tất cả đều trông giữ cẩn thận. Ta thật muốn nhìn một chút độc thủ phía sau màn này còn muốn làm cái gì? Hảo, cứ làm như thế, kế hoạch định ra, Ngũ Hộ cùng Lỗ Dương dẫn đầu mọi người. Toàn bộ ly khai. Chia ra các hướng làm việc đoàn xe Thái Hậu lúc này đã chạy tới thành kế tiếp Minh Thành. Đường đi gần 5 ngày, có khoảng 5-6 ngày nữa liền có thể đi vào địa giới Hà Bắc. Dọc theo con đường này ngoại trừ hàng ngày cần thiết ăn cơm ngủ dã ngoại. Xe ngựa vẫn đi như trước, trên đường lần này Lam Thanh Lăng lựa chọn cùng Đinh Tử và Thái Hậu ngồi chung một chiếc xe ngựa. Thái Hậu lúc này ở trên xe buồn ngủ. Lưu ma ma ở một bên hầu hạ, bởi vì là Thái Hậu di giá nên chiếc xe ngựa này đủ 18 người ngồi vào. Không gian ngủ của Thái Hậu cũng rất lớn, Đinh Tử cùng Lam Thanh Lăng ngồi đối diện, chính giữa có một cái bàn gỗ lim, để mấy loại trà bánh. Hai người cũng không làm gì, chỉ là liếc mắt nhìn nhau, Lam Thanh Lăng mới nói, ta cảm thấy dọc theo con đường này quá bình tĩnh, Đinh Tử trong mắt hơi lóe. Cũng gật đầu theo, xác thực rất yên tĩnh có chút bất thường, chúng ta đã đi 3 ngày rồi, còn có không quá 2 ngày lộ trình thì có thể đến Minh Thành. Hiện tại chính là khu vực không ai quản lý, Lam Thanh Lăng lời ít ý nhiều nói rõ ràng, Đinh Tử mím chặt môi, trong lòng cũng trầm xuống, nàng rất rõ ràng ý nghĩ của Lam Thanh Lăng, không phải là do bọn hắn cẩn thận quá mức. Nhưng có chút việc nên hướng chỗ xấu suy nghĩ trước một chút. Thế tử quen thuộc quan viên Minh Thành. Hừ, ta thà rằng không biết, thanh danh không vang như thủy tự đắc. Hai thành cách nhau không xa, lại là một trời một vực. Tham quan, Lam Thanh Lăng mím môi. Ngu ngốc, là thân đệ đệ mẫu phi ta. Từ nhỏ không học vấn không nghề nghiệp. Hoàng thượng thấy nương ta chết sớm. Từ cái ân điển cho hắn, tên là Ngô Thư Chiết. Đem Minh Thành quản trướng khí mù mịt, một phế vật, Lam Thanh Lăng phê bình cậu hắn như vậy, tuy có chút bất kính trưởng bối, nhưng Đinh Tử nhìn thấy trong mắt của hắn là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Có chút thở dài, nhà ai không có thân thích vô năng, nhà mẹ đẻ An Vương Phi còn đó, đệ đệ này lại là đồng bào, ruột thịt, cùng cha cùng mẹ, huynh đệ, quan hệ thì không cách nào tương đối. Bất quá nếu Ngô Thư Chiết Minh Thành cùng Lam Thanh Lăng là quan hệ thân thích. Đinh Tử ngược lại không lo lắng. Sự tình cũng sẽ không quá lớn. Hơn nữa đường bọn họ đi đã qua địa giới Liễu Thành. Đã sắp đến Minh Thành. Thủy tự đắc dù muốn làm cái gì chỉ sợ cũng không dễ dàng. Ai biết tâm Đinh Tử còn chưa có buông lỏng bao nhiêu. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng thị vệ tức giận kêu. Người nào, a, phốc xích, lách cách, đông phanh, một đống tiếng hỗn độn vang lên, Lam Thanh Lăng lập tức phản ứng lại, vạch màn xe, phi thân nhảy ra, Thái Hậu cũng giật mình tỉnh giấc, hai mắt như trước tinh anh thước lợi, căn bản không giống người vừa mới tỉnh ngủ, Đinh Tử vạch màn xe, lại thấy bên ngoài đột nhiên xuất hiện một ít người ăn vận như bách tính bình dân. một người lại một người gạt ra muốn vươn tới trước. Bọn thị vệ thấy bọn họ là dân thường, cũng không dám giết, hai bên xô đẩy tự nhiên có tổn thương. Những dân thường này nhìn lộn xộn lại nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể, thậm chí có không ít kẻ đã chạy đến gần bên cạnh xe ngựa của Thái hậu. Lam Thanh Lăng mang một đội thị vệ lúc này cấp tốc xông vào, đem xe ngựa Thái hậu bao quanh vây quanh. Lam Thanh Lăng đứng ở chính giữa, hướng về phía sông mấy kẻ chạy tới trách mắng. Đứng lại, phía trước là Phượng Giá Thái hậu. Ai dám tiến lên phía trước một bước, đừng trách ta đao kiếm vô tình. Mấy bách tính kia bị dọa sửng sốt, quỳ trên mặt đất đau khóc thành tiếng. Thái hậu cứu mạng a, Thái hậu cứu mạng a, cho phần cơm ăn đi. Thái hậu, ta đã 3 ngày không ăn, ta sắp đói chết. Thái hậu ngài đại nhân đại nghĩa, ngài chính là Quan Âm Bồ Tát a, cầu ngài cho chúng ta một miếng cơm ăn đi. Thái hậu nghe thế vén màn xe lên nhìn ra ngoài, lại thấy 3-4 người mặc y phục rách dưới so với tên khất cái cũng không tốt hơn bao nhiêu. Không ngừng quỳ xuống đất dập đầu, sắc mặt vàng vọt, nhìn qua chính là người cơ khổ. Thái hậu trong lòng mềm nhũn, lại nhìn những người ở phía trước bị thị vệ lôi kéo muốn chạy về phía bên này. Cũng mặc đồ rách nát không chịu nổi, tinh thần cũng không quá tốt. Trong miệng kêu kêu la hét không biết đang nói cái gì. Giống như là từ nơi nào chạy nạn ra tới. Các ngươi là người ở đâu? Sao lại sống rách nát như vậy? Một người trong đó lập tức trả lời. Hồi Thái hậu nương nương. Chúng ta là bách tính Minh Thành A, thảo dân chính là người trong thành ra bên ngoài thành giao hàng. Mấy ngày trước phải về thành lại phát hiện cửa thành bị đóng. Cũng không biết phát sinh chuyện gì. Thảo dân dù gõ ra sao cũng không ai mở cửa thành cho thảo dân. Cửa thành này từ sáng đến tối đều đóng. Thảo dân có nhà mà không về được. Những người này cũng đều có gia đình ở trong thành giống thảo dân. Lại không được vào thành. Tiền bạc chúng ta đều đã xài hết ở trên đường rồi. Đi đến thành khác cũng mất mấy ngày lộ trình. Chúng ta còn chưa đi xa nói không chừng liền chết đói. Thái hậu thảo dân cũng là không có biện pháp a, cầu Thái hậu cấp phần cơm ăn đi. Thái hậu trong mắt có chút động dung, trên mặt càng có mấy phần giận. Ngô thư chiết này đang làm cái gì? Ban ngày ban mặt đóng cửa thành, ngăn cản thành dân lưu thông xung quanh. Đây chính là có đại sự xảy ra, do phía trên hạ mệnh lệnh, Thái hậu xuất hành lần này. Hoàng thượng làm sao sẽ hạ loại mệnh lệnh này? Càng nghĩ càng cảm thấy Ngô thư chiết dở trò quỷ gì. Hơn nữa tuyệt đối không là chuyện tốt. Thái hậu đang muốn tức giận. Lam Thanh Lăng đột nhiên hỏi. Các ngươi ra khỏi thành tất cả đều là mua giao hàng. Đúng vậy, chúng ta bây giờ đều vội vã trở về thành. Mong rằng Thái hậu hạ lệnh mở thành. Đinh Tử cũng chen miệng nói. Toàn bộ đều là mua giao hàng. Hơn nữa toàn bộ đều là thanh niên hán tử trong thành. Các ngươi chẳng lẽ là thương lượng tốt rồi đi ra thành? Thực là khéo, Thái hậu cũng phát hiện không thích hợp, mau bắt bọn họ lại. Mấy người vốn quỳ xuống đất đột nhiên nhảy ra. Từ hông, từ trong lòng, từ bên đùi rút kiếm rút chủy thủ tiến lên. Lập tức đem thị vệ xung quanh chưa kịp phản ứng một đao đâm chết. Đinh Tử kêu to, hộ giá, có thích khách, mau hộ giá, nói xong đem Thái hậu đẩy mạnh vào xe ngựa. Nàng cũng lập tức từ đế giày lấy ra chủy thủ ngắn giấu kỹ trước đó. Nắm trong tay che ở trước ngực, muốn chết, thích khách nguyên bản giả làm bách tính đã chia ra phân tán nhóm thị vệ bên người. Lúc này toàn bộ phi thân lên dùng tốc độ nhanh nhất. Đem thị vệ còn chưa kịp phản ứng lại chém giết hơn phân nửa. Lam Thanh Lăng lạnh giọng phân phó. Lam Trác, ngươi dẫn người bảo vệ Thái hậu. Những người khác cùng ta tiêu diệt thích khách. Chủ tử, Lam Trác lập tức hô gọi. Lại chỉ có thể tuân thủ mệnh lệnh. Ở lại nghiêm chỉnh trấn thủ bảo vệ xe ngựa Thái hậu. Chỉ có thể dùng mắt quan sát an nguy của Lam Thanh Lăng. Ở dưới tình huống nguy hiểm nhất, Lam Trác nhất định phải xông lên phía trước. Đinh Tử Tâm lúc này cũng trầm xuống. Một đội nhân thủ của Lam Thanh Lăng tất nhiên đều là cao thủ. Đáng tiếc đối phương trước đó có chuẩn bị, đã giết không ít thị vệ của đoàn xe Thái Hậu, đồng thời nhân số cũng so với Lam Thanh Lăng nhiều hơn. Trong lúc nhất thời đám người Lam Thanh Lăng cũng không thể phá vòng vây. Không chỉ như thế, đám thích khách kia thấy Lam Thanh Lăng dường như khó ứng phó. Sớm đã phân ra một nhóm người hướng xa giá Thái Hậu chạy tới. Thái Hậu ngồi ở trong xe ngựa, trên người có nhẫn cũng giấu không được vẻ mặt đầy tức giận. Ở trên quốc thổ Đại Tề chính là không người nào dám tới ám sát bà. Đây tuyệt đối là ô nhục mà bà khó có thể chịu đựng. Đồng thời Thái Hậu đối với người chủ mưu kia dâng lên lửa giận muốn hành hạ đến chết. Nhưng Thái Hậu không nói một lời, chỉ ngồi yên lặng, không có vẻ sợ hãi bình thường của đối tượng bị ám sát. Lúc này thích khách đã tới gần, người của Lam Thanh Lăng lưu lại không nhiều, nhân số cộng thêm Lam Trác bất quá 10 người, còn đối phương chừng hơn 20 gần 30 người. Nhân số cách xa, thích khách phân ra 20 người cuốn lấy phía Lam Trác. 10 người khác đã trực tiếp hướng về Đinh Tử ở lại thủ ngoài xe ngựa mà đánh. Đinh Tử trên mặt biểu tình một mảnh sơ sắc tiêu điều. Trở tay nắm chủy thủ, một đôi mắt lúc này tựa như báo săn mồi, lóe ra thâm trầm đen bóng. Giết, tất cả mọi người ở đây đều phải giết, một người cũng không để lại. Người chạy tới trước lập tức quát. Bốn người nâng kiếm chia ra xung quanh đâm hướng Đinh Tử. Lưu Ma Ma thấy vậy lập tức kinh quát một tiếng. Tâm bà căng thẳng kinh hoàng. Bà đã có thể dự kiến Đinh Tử sẽ bị đâm mấy lỗ thủng đầy máu. Ai biết Đinh Tử trên chân chợt dùng sức đạp viền xe. Phi thân lách mình tránh ra. Hơn nữa xoay người một cái. Trên không trung xẹt qua một nửa cung tròn đậu cung. Trực tiếp nhảy đến phía sau một gã thích khách trong đó. Phốc, chủy thủ rất nhanh đâm vào trái tim người nọ mở to mắt, không thể tin tưởng quay đầu, miệng phun ra một ngụm lớn máu, ngửa đầu về phía sau ngã xuống. Nàng có công phu, mọi người cẩn thận, phốc, thích khách kia mới vừa nói xong, đột nhiên cảm thấy yết hầu một trận lạnh nhẹ, mở to mắt tự tay sờ, tất cả đều là máu, người phốc, trên cổ trong nháy mắt máu loãng tuôn như suối. Thích khách mở to mắt ngã xuống, mà hai phe Lam Trác, Lam Thanh Lăng võ công tự nhiên mạnh hơn so với đám thích khách này một chút. Nhưng tạm thời không thể phân thân, mà bọn thích khách thấy Đinh Tử biết võ công, thế nhưng lại điều thêm 10 tên vây qua đây. Hơn 10 người muốn tiến công một người Đinh Tử, lúc này bên người Đinh Tử lại nhảy ra hai người, Lưu Đình cùng Ngọc Du trong tay nắm bảo kiếm. Trên mặt đều là sát ý, trong xe ngựa Lưu Ma Ma kinh ngạc nói. Đinh nữ quan cùng thị nữ của nàng thế nhưng đều biết võ công. Thái Hậu lại cười, mặc dù cũng có chút ngoài ý muốn lại không kinh hãi. Đám thích khách này lại không ngờ ba nữ nhân đều thật lợi hại. Hơn 10 người đồng thời xuất thủ, có cầm kiếm, có thể lấy đao, còn có dùng ám khí. Những người này đồng thời xuất thủ. Trong không khí chỉ nhìn thấy quang mang binh khí lãnh liệt không ngừng chớp động. Đinh Tử hét lớn một tiếng. Từ sau đánh lén, nhanh đi, Lưu Đình cùng Ngọc Du lập tức nghe lệnh chạy vội ra ngoài. Phốc phốc phốc, trong không khí máu loãng phun loạn. Lúc này Đinh Tử dùng bảo kiếm khơi mào một trận gió trên mặt đất. Cầm bảo kiếm trong tay hai mắt nhíu lại. Lao ra mấy bước, tại chỗ bay lộn, quanh thân năm tên sát thủ. Cổ ẩn hiện một vết đỏ, phốc phốc phốc máu loãng chảy như điên, tiếp sau đó là tiếng bang bang phanh ngã xuống đất, mọi người không ngờ ba nữ nhân đã vậy còn quá tàn nhẫn. Mà bên kia Lam Thanh Lăng đã mở đường máu, lập tức giống lên, đi mau, Lam Trác lập tức giết chết hai người, phi thân ngồi lên xe ngựa của Thái Hậu, quất roi, xe ngựa phi nhanh cuồn cuộn. Những thị vệ khác vừa chạy như bay vừa không ngừng đánh giết thích khách. Thích khách bị đánh chết hơn phân nửa. Thấy bọn họ còn có khí lực chạy trốn. Nhất thời giận dữ, một người trong đó đột nhiên thân thủ thổi một tiếng huýt gió. Bốn phía đột nhiên thoát ra một đám cung thủ. Cầm trong tay mấy mũi tên toát ra ánh sáng lạnh. Đem xe ngựa Thái Hậu bao vây ở xung quanh. Không cần hoài nghi, chỉ cần người dẫn đầu ra lệnh một tiếng. Đoàn người Thái Hậu có thể lập tức bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Lam Thanh Lăng lạnh mặt đứng ở tại chỗ nói. Các ngươi là ai? Thật to gan, các ngươi có biết trong xe ngựa ngồi chính là ai không? Ta đương nhiên biết, là Thái Hậu Nương Nương Đại Tề chúng ta. Ngươi là An Vương Thế Tử. Còn có một người là nhị phẩm nữ quan Đinh Tử. Ta đều biết, nhưng các ngươi hôm nay toàn bộ đều chết ở chỗ này. Bị bắn thành con nhím chết không toàn thây. Nghe lệnh, bắn, Thích Khách đầu lĩnh, lạnh lùng nói, vung tay lên, toàn bộ người bắn cung kéo tên ở trong tay. Đinh Tử trầm mặt, đột nhiên giận quát một tiếng. Giết, Lam Thanh Lăng chợt phi thân. Lao ra, cách trương.